Trung niên xuyên không ký. Chương 71 tuyên cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều, Marie quay lại học viện tổng hợp dẫn theo Zoe và John đi tòa nhà chính gặp Corona. Marie hôm nay vắn tóc cao, mặc một bộ váy ôm dài xòe ra ở phần chân màu xanh nước biển có ánh kim. Zoe thì cũng mặc trang phục áo đuôi tôm đen, cổ đeo nơ đen nghiêm túc, tóc chải ngược ra phía sau bóng lường. John thì mặc một bộ vest đỏ theo yêu cầu trước đó của Zoe, tóc vẫn undercut. Chồng John không bao giờ có thể ra dáng lịch thiệp vì thần thái và tướng mạo của mình, khi ăn mặc chỉn chu thì sẽ trông có vẻ giống như cận vệ riêng cho VIP. Hắn đứng cạnh Duy cao hơn gần một cái đầu, và hoàn toàn ăn khớp hình tượng hộ vệ cho Duy. John cao 1m9, trong khi Duy chỉ cao 1m7, thua John hẳn 2 tấc mà dáng người là có vẻ không rắn giỏi thanh thoát như John. Cả ba đi vào đại sảnh, Corona đã đứng chờ sẵn và mời bọn họ đến phòng làm việc của mình nói chuyện trước. Đi theo bọn họ là một phụ nữ trung niên mặc vest đen, tên là Claude Rai, giảng viên bộ môn tài chính và quản trị kinh tế vĩ mô thuộc nhà Rai, dòng dõi quý tộc lâu đời của đế quốc. Đi vào phòng của Corona, sau màn chào hỏi ngắn gọn, Marie, Zoe thậm chí John đều đã là danh nhân của học viện, không lý do gì Claude không biết họ, chỉ có họ không biết Claude mà thôi. Corona đi ngay vào ý chính. Trước hết, ông ta giới thiệu với Marie và hai thanh niên về sơ lược bối cảnh của cô Claude. Grau là em gái ruột của Cooper Von Rai, bộ trưởng tài chính đương nhiệm của Si. Ánh mắt John hơi lóe lóe khi nghe đến điều này. Bà đã giảng dạy tại học viện nhiều năm và sắp tới sẽ được bổ nhiệm làm viện trưởng học viện tổng hợp thay thế Corona. Đến lượt dưới ánh mắt lóe lóe, liếc Marie. Theo lời Corona, ông đã muốn nghỉ hưu từ vài năm trước nhưng do nhiều lý do, đến tận bây giờ ông mới có thể rảnh tay truyền lại công tác cho người kế nhiệm. Năm nay Corona đã 66 tuổi, và trông già đi rất nhiều so với lần đầu gặp Duy. Bà Crow nhã nhặn cúi đầu chào Marie và nở một nụ cười hơi kỳ quái với John, khi liếc qua Duy thì bà cười mỉm, hơi gật đầu vói hắn. Bà cũng thẳng thắn gửi lời cảm ơn John đã ngăn chặn thảm kịch phát sinh trong đợt thực tập vừa qua, về công lẫn về tư. Bà nói rằng Lily kể rất nhiều về sự dũng cảm và tài năng của John, và tỏ ý rất ngưỡng mộ hắn. Nhưng John làm ra vẻ mặt poker face, không biểu cảm, chỉ xã giao nói lời cảm ơn bà. Điều này khiến Crow hơi bất ngờ, nhưng bà cũng không nói gì sâu hơn, quay sang phía Marie nói vài câu nhún nhường mong Marie tiếp tục là căn cơ của học viện bla bla bla. Tiếp theo đến lượt Marie, bà nhắc lại thông tin quyết định công khai thừa nhận Duy từ giờ trở đi là truyền nhân của mình, có quyền đại diện mình trong mọi vấn đề thuộc phạm vi của học viện. Từ nay trở đi, yêu cầu của Duy sẽ được coi như yêu cầu của Marie. Bà cũng nói về tấm thẻ vàng Duy đang giữ, nó có thể dùng để trực tiếp quyết toán mọi chi phí cần thiết trừ thẳng vào tài khoản của bà. Duy cũng đứng ra xác nhận một vấn đề khác là hắn muốn chính thức mang họ Monroe, và Marie đồng ý, những nội dung này sẽ được truyền bá công khai từ tối nay bởi kênh thông tin chính thức của Học viện Tổng hợp. Duy lại yêu cầu thêm một vấn đề khác là hắn muốn John được đặc cách theo học tại Học viện Tổng hợp không thông qua thi tuyển. Corona và Crow nhìn John, cười gật đầu, ngỏ ý không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù ngoại lệ này là rất hiếm ở học viện tổng hợp, nhưng với John thì có thể châm trước, dù kiến thức tổng hợp của John có thể chưa được xác nhận ở mức nào, nhưng với thực lực thần lực sĩ của hắn, về cơ bản đã đi ngang toàn học viện, thậm chí thuộc loại đỉnh cấp trên phạm vi toàn đế quốc, nhận John vào không xấu mặt nào cả. Nhưng sau đó Duy lại có yêu cầu kế tiếp là John sẽ theo học chuyên khoa lịch sử. Lần này thì cả Corona lẫn Crow đều không khỏi trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Đùa chắc một kẻ vũ lực siêu cấp muốn đi học chuyên ngành lịch sử. Hắn muốn làm cái gì và mạch tư duy của hắn kiểu gì? Duy nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho bọn họ. Theo ý Duy và John, mục tiêu của John là bổ sung các kiến thức về các mảng mà John có hứng thú, đó là địa lý, lịch sử thế giới, và cả một ít triết học và quản trị vĩ mô nữa. John không có ý định theo học các ngành về quân sự hay chiến đấu, vì đó là điều không cần thiết. Xét tổng thể, cả hai cho rằng theo ngành lịch sử là thích hợp nhất. Đề nghị của Duy khiến Corona và Crow hơi khó xử, nhưng dù gì cũng là đại biểu ý chí của Marie, và Marie lù lù đứng ngay trước mặt bọn họ, nào có tư cách tỏ ý không đồng thuận. Sau khi mọi vấn đề về phía Marie cũng như Crow đã giải quyết xong xuôi, Corona mới trình bày cụ thể lịch trình của tối nay. Hóa ra tối hôm nay có một cuộc họp báo bất thường do Học viện Tổng hợp tổ chức, có mời mọi đại diện chức sắc của chính phủ cũng như các tổ chức khác có quyền lực và năng lực truyền thông trong thủ đô Tan, với mục tiêu công bố những quyết định lâm thời quan trọng. Việc thứ nhất là thông tin Corona sẽ chuẩn bị bàn giao chức vị hiệu trưởng học viện cho Crow, thời gian đến lúc chính thức có hiệu lực thi hành là một tháng sau. Việc thứ hai là công khai công bố quyết định của Marie về Zoe cũng như quyết định vừa rồi của Zoe lấy họ Monroe. Ngoài ra sẽ có thông tin bên lề và lâm thời là John cũng sẽ chính thức được đặc cách theo học tại Học viện Tổng hợp, mọi thủ tục sẽ được xử lý sau đó. Có thể nói tuy là họp báo bất thường và không có sự chuẩn bị tâm lý trước cho dư luận và toàn bộ học viện, nhưng nội dung của nó nhất định sẽ cực kỳ chấn động. Trước buổi họp báo, ba người Marie đi nhà hàng ăn tối với nhau, trong khi Corona và Crow thì bận bịu chuẩn bị và rà soát những khâu cuối cùng. Đúng 7 giờ tối, Marie cùng Zoe và John trở lại đại sảnh. Lúc này toàn bộ đại sảnh của tòa nhà chính Học viện Tổng hợp đã đầy kín người ngồi. Cả khu vực được quy hoạch và trang trí lại phục vụ cho buổi họp báo, với một bục giảng ở vị trí giữa hai cầu thang lớn trên lầu 1 đảm bảo mọi ánh mắt từ các góc của đại sảnh đều có thể quan sát rõ ràng. Phần không gian còn lại của tầng trệt và lầu 1 đều được lấp kín bằng các ghế đại biểu, đầy người ngồi. Các đại biểu đều mặc trang phục nghiêm túc, nhiều người trên tay có sẵn giấy bút ghi chú, và một vài phóng viên thì lăm lăm cầm trong tay thiết bị chụp hình ma pháp, dù bọn họ không biết thông tin gì sắp được công bố, nhưng chắc chắn đó sẽ là thông tin quan trọng, có thể đưa lên trang nhất các báo. Corona bước lên bục giảng, nói lời mở đầu chào hỏi quan khách, sau đó ông bắt đầu công bố thông tin rằng mình sẽ nghỉ hưu trong thời gian tới, đồng thời giới thiệu chi tiết và dành vài lời khen ngợi người sắp kế nhiệm mình, cô Crow. Đại sảnh lập tức sôi trào lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Crow bước lên bục giảng theo lời mời của Corona, cúi chào thật sâu mọi người rồi nói lời xác nhận thông tin. Bà nhận được một tràng pháo tay nhiệt liệt từ cả đại sảnh. Một số phóng viên bắt đầu giơ tay xin phỏng vấn vài câu hỏi ngắn, và được mời đúng lên hỏi, và nhận câu trả lời từ phía Crow. Các phóng viên tìm góc đẹp chụp hình bà cùng với Corona. Bọn họ cảm thấy đã đạt được thông tin tốt để viết bài và đăng báo. Tuy nhiên Corona lại lên bục ra hiệu mọi người bình tĩnh và trở lại vị trí ngồi, ông còn muốn phát biểu. Đợi cho khán phòng yên lặng trở lại, Corona mới nghiêm túc nói ra tin tức nóng sốt nhất của buổi tối hôm nay. Thưa quý ông quý bà, thực ra thông báo thay đổi vị trí viện trưởng là thông báo có hơi sớm, dù sao một tháng sau mới là thời điểm tôi chuyển giao toàn bộ chức trách cho cô Crow. Sở dĩ tôi công bố thông tin này ngày hôm nay là bởi vì hôm nay có một thông cáo khác từ một quý bà đặc biệt của Học viện Tổng hợp Đế quốc Tan. Và tôi xin phép nhường việc công bố thông cáo này cho chủ nhân của nó, xin mời phù thủy Marie de Monroe, chủ nhiệm danh dự của khoa ma pháp phổ thông. Lời Corona vừa dứt, cả khán phòng nổ tung bởi những lời bàn tán và những tiếng cảm thán ngạc nhiên. Marie de Monroe, vị phù thủy vĩ đại của đế quốc Si, vốn đã ẩn mình im hơi lặng tiếng vài chục năm qua, hôm nay lại xuất hiện trước truyền thông đại chúng để công bố thông cáo. Trời ạ, đây chắc chắn là đại sự. Đại đa số mọi người ngoài Học viện Tổng hợp đều không biết mặt Marie vì thời gian bà im lặng không xuất hiện trước công chúng có khi còn lớn hơn tuổi của bọn họ, cho nên mọi người vừa ngạc nhiên vừa háo hức quay ngang quay dọc tìm kiếm, muốn tận mắt nhìn thấy chân dung của vị phù thủy truyền kỳ nhất đế quốc Si đương đại là như thế nào. Từ một góc không đáng chú ý ngoài rìa đại sảnh, ba người đứng dậy và bước về phía cầu thang để lên bục giảng. Ngay lập tức toàn bộ sự chú ý của mọi người dồn vào ba người này. Một phụ nữ trung niên tóc màu phỉ thúy, vẻ mặt nghiêm nghị, mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển ánh kim, đi phía trước thần thái đĩnh đạc. Theo sau là hai thanh niên rất trẻ, một vóc người bình thường mặc lễ phục chim cánh cụt đen, đeo nơ tóc trải ngược, và một rất cao, đầu undercut mặc vest đỏ quần đỏ, dáng người thon thả cân xứng và dáng đi mạnh mẽ. Bọn họ ngay lập tức đoán ra ai là Marie, cùng với một tiếng đồng thanh hít sâu của rất nhiều người, là tiếng máy ảnh ma năng lách tách bấm của các tay phóng viên. Mọi người có rất nhiều nghi vấn và muốn bàn tán với nhau, nhưng xuất phát từ tôn trọng Marie, không ai mở miệng xì xào tiếng nào, trong vài giây cả đại sảnh chỉ có tiếng bước chân của ba người. Marie đi lên bục nhìn một lượt toàn bộ đại sảnh. Ánh mắt bà quét đến đâu, những ánh mắt dường như bắn ra những ánh sao lóe lên đến đó. Bà yên lặng 2 giây, rồi bắt đầu phát biểu, giọng bình tĩnh nhưng uy nghiêm và âm điệu rành mạch đi vào tai từng người. Xin chào mọi người, ta là phù thủy Marie de Monroe, chủ nhiệm khoa ma pháp phổ thông của Học viện Tổng hợp. Ta hôm nay có một thông cáo muốn chuyển đến mọi người, nên nhờ Corona tổ chức buổi họp báo này, cảm ơn mọi người đã đến tham dự. Marie dừng một lát rồi mới cảm khái nhẹ, nói tiếp. Ta năm nay đã 125 tuổi, tính ra đã hơn 20 năm ta không xuất hiện ở công cộng mà du rú sinh hoạt và làm việc trong bí mật ở Học viện Tổng hợp rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cũng biết chuyện quá khứ của ta. Đã từ gần một thế kỷ ta sống mà xung quanh không có một người thân đúng nghĩa. Ta không cảm thấy buồn phiền vì điều này. Cho đến bây giờ vẫn vậy. Chỉ là, nếu có cơ hội ta lại không ngại ngùng tiếp nhận nó. Marie nhìn về phái Duê, mỉm cười, rồi quay xuống nói tiếp. 6 năm trước, học viện tổng hợp tiếp nhận một trường hợp thí sinh xin đặc cách thi tuyển. Hắn có trí tuệ xuất sắc nhưng thiên phú ma pháp kém cỏi, cố tình lại muốn đi nghiên cứu ma pháp và xin theo học khoa ma pháp ở học viện này. Xuất phát từ tò mò ta đi gặp hắn, và rồi với một quyết định có phần tùy hứng ta nhận dạy bảo riêng cho hắn. 6 năm qua, hắn sinh hoạt trong im lặng trong học viện tiếp nhận sự chỉ bảo của ta. Dần dà ta nhận ra rằng quyết định lúc trước của ta là hoàn toàn chính xác, hắn xác thực có đầy đủ tư cách làm học trò của ta, và dạy bảo hắn, đối với ta là một niềm vui. Vì thế ta đã đi đến quyết định, hôm nay, chính thức tuyên bố với thế giới, Duê de Monroe, là truyền nhân của ta, Marie de Monroe. Cả khán phòng tĩnh lặng như tờ. Tất cả mọi người không chỉ ngạc nhiên đơn thuần mà đã thực sự khiếp sợ vì những gì mình vừa nghe được. Một số người thậm chí phải cố gắng để giữ bình tĩnh và yên lặng. Duê bình tĩnh bước lên bục đứng cạnh Marie, hai người nhìn nhau cười. Marie tiếp tục nói, ta tuyên bố, Duê, với tư cách là truyền nhân của Marie de Monroe có toàn quyền đại diện ta trước pháp luật đế quốc và quyền lợi hợp pháp của ta đã được thỏa thuận với chính phủ và hoàng gia. Khi vắng mặt ta, Duê có thể đại diện ý chí của ta, sử dụng mọi tài nguyên mà ta sở hữu trong học viện tổng hợp và tiếp nhận sự bảo hộ của ta, trong giới hạn ta có thể gánh vác. Bà dừng lại một lúc ngắn, cho mọi người phái dưới có thời gian để tiếp tục khiếp sợ và cố gắng tiếp nhận những tin tức gây chấn động bà vừa thông cáo. Vì lý do cá nhân, Duê có thể không muốn nhận được quá nhiều sự chú ý của truyền thông đối với bản thân hắn, và đối với những người thân của hắn. Ta đề nghị mọi người tôn trọng sự riêng tư này, tuyệt đối không cố gắng tiếp cận và chủ động làm phiền Duê và gia đình hắn. Ta yêu cầu mọi người dành cho Duê sự tôn trọng đó, giống như mọi người đã tôn trọng sự riêng tư của ta trong suốt những năm qua. Xin cảm ơn, Marie từ tốn xuống bục ra hiệu cho Duê đi lên. Ngay tức khắc mọi người tập trung vào Duê, hắn bình tĩnh lên bục với thái độ nghiêm túc phát biểu ngắn gọn. Xin chào mọi người, tôi là Duê, và vừa mới chính thức tiếp nhận vinh dự mang dòng họ Monroe của người thầy duy nhất và đáng kính của mình, Marie de Monroe. Tôi không thích sự ồn ào thị phi và chú ý của truyền thông, cho nên tôi yêu cầu mọi thế lực nếu nể mặt thầy tôi thì sẽ không chủ động làm phiền tôi và những người thân thiết trong gia đình tôi, bao gồm bố, mẹ, em trai và em gái của tôi. Mọi cố gắng vi phạm sẽ có khả năng nhận lại lửa giận từ tôi, và nếu tôi không đủ khả năng giải quyết, sẽ là từ thầy của tôi. Tôi cũng mong đợi các quý vị phóng viên và đưa tin ở đây sẽ truyền đạt nguyên văn lời vừa rồi của tôi đến toàn thể cộng đồng. Xin cảm ơn sự hợp tác. Trong khi Duê làm một động tác cúi chào, cả khán phòng tiếp tục lâm vào khiếp sợ. Mọi người trước kia không biết Duê là ai, vừa mới rồi chưa kịp tỏ thái độ hâm mộ hay ghen tị với hắn, liền đã nhận ngay một lời đe dọa đanh thép và nghiêm túc từ vị truyền nhân của quỷ lửa Marie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả là thầy trò, mọi người không khỏi nhớ ngay tới ân oán ngày xưa của Marie với Mongo, và bỗng cảm thấy chỉ với một câu nói đầu tiên khi bước ra ánh sáng trước thế giới, Duê đã thể hiện mình tuyệt đối xứng đáng với tư cách học trò của Marie. Cách chương.